Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê y cổ mộ vãn thần có mấy vết giống như hình xăm màu xanh lá. Tôi từ sau lưng hắn đặt khăn lông lên trán, lau mặt trước rồi lau tóc so sách cái khăn lông ấm. Tôi có thể chạm vào cái trán, mũi, má, cằm, cổ của hắn. Thật bình thường, hơn nữa hình dạng còn rõ ràng, đường cong tuyệt đẹp, không thể là sửu quỷ được. Con quỷ xấu xí, tôi thật không hiểu tại sao hắn lại không cho người khác xem mặt hắn. Vứt khăn tắm sang một bên, tôi cầm lấy miếng vải băng sạch sẽ giúp hắn cuốn lấy đầu. Diện tích che phủ càng ngày càng lớn, bả vai căng chặt của hắn bắt đầu thả lỏng. Ta thật không hiểu một đại nam nhân như ngươi tại sao lại che mặt. Lại không phải là mỹ nữ sợ kẻ biến thái nhìn thấy. Tôi nhịn không được mà phun trào. Hắn giơ tay điều chỉnh ngũ quan che y mặt qua khe hở, nhàn nhạt nói. Không có gì không thể xem cả, chỉ sợ dọa đến ngươi mà thôi. Dọa ta, trước kia chồng ta cũng mang theo mặt nạ ác quỷ còn cùng ta bạch bạch bạch mà. Hắn khẽ cười, hắn dùng mặt nạ sẽ không làm ngươi sợ. Tại sao, ngươi lại không có thêm một con mắt một cái mũi, vì sao lại dọa ta sợ được? Tôi khó hiểu hỏi, hắn lắc đầu không muốn trả lời. Tôi từ giường bệnh bước xuống dưới, lẩm bẩm. Không nói thì không nói, về sau chẳng lẽ vợ ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi tính toán muốn cả đời đeo mặt nạ sao? Hắn không nói lời nào, bầu không khí có chút xấu hổ. Tôi kéo một cái ghế ngồi xuống, hỏi, vì sao ngươi lại bị thương thành như thế này? Vì sao lại trúng đạn? Hắn lắc đầu nói, ta không biết, ở thượng nguồn có một cái thôn nhỏ xảy ra chuyện, phi ưng gửi tin tức tới nói có nhiều người đã chết, lúc ta dẫn người đến, cương nhiên những người chết trong thôn nhỏ đó sống lại, người dẫn đầu chính là nữ nhân tóc ngắn, trong tay cô ta có súng nhưng lại không biết sử dụng, lúc bỏ chạy cô ta loạn xạ hướng phía ta nổ súng, ta đã bị cô ta bắn cho một phát. Người có biết nữ nhân kia không? Ta hoàn toàn không biết, nhìn cách ngụy trang, khí chất của cô ta không phải người trong pháp môn, hẳn là kẻ xâm chiếm có mục đích đặc biệt. Tôi xoa trán thở dài. Sao nhiều chuyện như vậy, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Hắn cau mày nói, cái gì, ngươi cũng có chuyện phiền toái. Đương nhiên, ta có chút chuyện phiền lòng muốn tìm ngươi chỉ giáo, ai ngờ vừa đến nơi ngươi đã bị thương. May mắn có thể đến kịp thời. Tôi thở dài, ta còn tưởng ngươi cãi nhau với chồng nên chạy đến chỗ ta trốn. Hắn hừ một tiếng, tôi trừng mắt nhìn hắn. Lần trước ngươi đã cố ý nói cho anh ấy nghe. Tạo thành hiểu lầm, hại ta, chấm, hắn nghiêng đầu cười xấu xa nói. Hại ngươi cái gì, ai kêu ngươi không phân xanh đỏ đen trắng đã gắn mác cho ta rồi. Ta chỉ nói ngươi vài câu là nam nhân xấu xa mà thôi, ngươi đâu cần phải lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hắn buồn cười hai tiếng, giọng nói run run, nhưng vẫn còn cố tỏ vẻ không sao cả. Bác sĩ dẫn y tá bước vào tiêm cho hắn, bị tôi uy hát yêu ta pê, hắn đã kiềm chế lại tính tình của mình. Bác sĩ vừa đi, hắn liền cả giận nói, ta không cần dùng mấy thứ này, máu và độc tố cổ trùng trong người ta có thể tự chữa trị. Ta đã nói đây là kháng viêm, ngươi còn nói, ta sẽ nghĩ ngươi là giống loài biến dị. Cẩn thận không ta sẽ đưa ngươi đến phòng nghiên cứu, ngươi, thôi lần này cũng coi như ngươi đã cứu ta, ngươi tìm ta có chuyện gì, mau nói. Hắn sốt ruột hỏi, đừng nóng này, ngươi cứ nằm bệnh viện cho tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nữa đến nhà ta từ từ dưỡng thương, miễn để ngươi trở về lại dùng mấy cái thuật vô cổ gì đó để trị liệu. Thời đại nào rồi, mấy cái thuật vô cổ không trị nổi viên đạn đâu. Tôi không khách khí nói. Mộ vãn thần băn khoăn không phải không có lý, thân thể của hắn không phải người thường, ở tại bệnh viện quá nguy hiểm, mới có một ngày, ở trong bệnh viện liền có tin đồn phát tán, phát hiện một người bệnh có nhóm máu chưa từng thấy bao giờ. Tôi sợ đến mức mau chóng đưa hắn về nhà tôi, anh tôi nhờ Lâm Ngôn Thấm mua lại thuốc và dụng cụ y tế về nhà, sau đó anh tôi dùng kim tiêm đâm vào mờ u bàn tay của hắn. Ngươi là lang băm à, Mộ Vãn Thần nhìn thấy mạch máu của mình bị ba lần kim đâm, không khách khí phun chào anh tôi. Lang băm cái con khỉ, tiểu gia ta không học ngành dưỡng sinh, anh tôi cố định kim tiêm, khoanh hai tay nói, đại huynh đệ, ngươi mà cũng mắc mưu sao? Mộ Vãn Thần lắc đầu nói. Không đáng ngại, chỉ cần không chết liền có thể khôi phục. Không sao là tốt, chúng ta còn phải trông cậy vào ngươi xem giúp hộp phấn cũ kia nữa. Lấy ra đây, Mộ Vãn Thần cũng là người không thích những điều vô nghĩa. Hai ngày nay tôi quá trằn trọc nên để anh tôi và hắn ngồi nghiên cứu với nhau, còn tôi lên lầu ngủ. Giang Khởi Vân không thích tôi ở gần Mộ Vãn Thần, thậm chí nếu tôi gay gắt với Mộ Vãn Thần anh ấy cũng sẽ khó chịu, máu ghen này, quả thật làm tôi kinh rất hàm. Anh tôi khẽ nói, em còn không hiểu tâm tư của chồng em ư, lần đó em bị luyện thi nhân bắt đi, hắn tức giận đã dẫn nghiệp hỏa đến đốt núi, phá hủy pháp môn. Kết quả em lại bị Mộ Vãn Thần mang đi, đã hiểu chưa? Tôi lắc đầu không hiểu, em thật ngu ngốc, Giang Khởi Vân không thể đến cứu em nhanh nhất, trong lòng hắn đã tự trách mình rồi. Vừa hay Mộ Vãn Thần lại đến cứu em, chả nhẽ đế quân đại nhân đi nói lời cảm ơn sao? Đây là đà ca Iota CS đến lòng tự trọng của hắn. Hãy dỗ dành hắn nhiều hơn, dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành hắn, không tin em cứ thử mà xem. Tôi giờ khóc giờ cười, tôi nên dỗ dành thế nào? Làm nũng cùng lời nói âu yếm, tôi không làm được. Mộ Vãn Thần nói hoa văn được khắc bên chê y hộp phấn là chú ngữ của dân bản xứ ở Nam Dương, hộp phấn có dầu người này thoạt nhìn trông rất bình thường, nhưng để ra ù người ở trong hộp phấn này sẽ ngưng kết oán khí, người dùng sẽ càng ngày càng yếu, có lẽ người đưa cho công chúa quỷ, hẳn là muốn hại chết cô ta. Anh tôi bĩu môi nói, cô ta có nhiều nam nhân cho cô ta thải dương như vậy, nhất định là cô ta trêu chọc để nữ nhân hận cô ta, phòng chừng cái hộp phấn này còn chưa kịp dùng đã chết thẳng cẳng. Dầu người chính là mỡ người, trước kia một phương sĩ vì lừa tiền, nên đã dùng dầu người nguyên chất làm kem dưỡng da, có thể dùng làm đẹp, những nữ nhân trong hậu cung đổ ào vào mua như xua vịt, chỗ này oán khí rất nặng, nhưng bởi vì có hỗn hợp hương sắc cho nên người bình thường không thể phát hiện ra bất thường. Môn Vãn Thần nhàn nhạt nói. Phương pháp đứng đầu ở Nam Dương chính là vô cổ ở khu vực Sơn Giã, còn có học tập đạo thuật tà đạo ở Mao Sơn, sau khi du nhập và phát triển ở Nam Dương, nó đã được chia thành nhiều phương pháp, hạ thuốc rất đơn giản, chờ ta quay về thành phố núi Vô Vương lấy thuốc giải độc cho ngươi là xong, cái này không khó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mộ Vãn Thần nói, ngươi khó có thể ra ngoài được một lần, cứ ở đây một khoảng thời gian đi, để ta xem có thể làm cho ngươi một cái chứng minh thư hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như thế nào, anh tôi khinh ngạc, làm theo thủ tục của trẻ mồ côi, hoặc dân cư lạc đường. Tôi căng ra đầu trả lời trộm nhìn Mộ Vãn Thần một cái. Hắn không quan tâm đến thân phận, chỉ gật đầu nói, được, vừa hay ta muốn đi tìm người vợ mà ngươi đã tra cho ta. Tôi sửng sốt, ngươi muốn làm gì? Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, nếu luyện thành cổ vương, ngay cả tổn thương do viên đạn cũng có thể chữa trị. Những xác chết sống lại đó đều đến từ thành phố núi Vô Vương, ta không còn có bao nhiêu thời gian nữa. Dịch Vi Vu cách chương.